Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Ôn Phụ Ôn Mẫu nghĩ Ôn gia có một cái có thể làm nữ nhi thì tốt rồi. Không cần phải ở đem tiểu nữ nhi kéo vào loại này khô khan nơi trốn đều là bẫy dập trước trường kiếp. Sống chung. Bọn họ chỉ nghĩ về sau cấp tiểu nữ nhi nhiều điểm bất động sản tiền mặt cổ phiếu. Cấp tiểu nữ nhi tìm hảo nhân ra gả cho. Đại nữ nhi tắc khống chế Ôn gia xí nghiệp về sau chiêu cái tế cũng coi như là đẹp cả đôi đàng. Nhưng chính là như vậy đẳng cấp đối đãi làm tiểu nữ nhi trong lòng cực kỳ bất mãn. Cảm thấy cha mẹ thân đây là không coi trọng chính mình ý tứ, bất đồng với Ôn Minh ca hiểu chuyện. Biết tiến thối, Ôn Nhã từ nhỏ phản nghịch, nơi trốn gặp rắc rối, bởi vì cha mẹ thân thường xuyên ở các quốc gia chạy. Ôn Nhã tai họa đều là Ôn Minh ca đi theo giải quyết, cũng bởi vì Ôn Nhã vẫn luôn chán ghét cái này tỉ tỉ tiện nghi chiếm hết. Còn luôn là một bộ thuyết giáo nàng sắc mặt, cũng liền càng thêm làm trầm trọng thêm vì Ôn Minh ca tìm việc ký chủ đính hôn ngày này. Ôn Nhã cùng ký chủ vị hôn phu ở phòng thay đồ trình diễn vừa ra bạch bạch bạch tiết mục, mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa đều là có mặt nổi danh người, bị chính mình muội muội cùng vị hôn phu như vậy đối đãi. Chảo gian giờ khắc này, chính mình muội muội không chỉ có không có cảm thấy đây là sai, ngược lại là một cái người bị hại đối ký chủ nói: "Ta uống say cái gì cũng không biết." Ta bị cắn một ngụm không sao cả. Bất quá tỷ tỷ ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, người nam nhân này liền muội muội của ngươi đều có thể hạ khẩu. Rõ ràng không phải cái gì thứ tốt, khuyên ngươi tốt nhất sớm cùng người này đường ai nấy đi. Vì muội muội thanh danh, ký chủ không có đại náo. Nàng đem chuyện này nói cho bởi vì công sự không có gấp trở về tham gia chính mình đính hôn điển lễ. Cha mẹ thân vốn dĩ cho rằng cha mẹ tự mình có công đạo, không nghĩ tới mẫu thân nói cho nàng, Lê gia muốn sửa lại đính hôn người được chọn, muốn cưới chính là ký chủ muội muội Ôn Nhã, loại chuyện này suy nghĩ một chút liền cảm thấy ghê tởm. Vốn dĩ cho rằng cha mẹ thân sẽ đứng ở nàng bên này, chẳng sợ cùng Lê gia kết thân có vô số loại chỗ tốt, cũng sẽ nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Nhưng mà không nghĩ tới Ôn gia cha mẹ đáp ứng rồi Lê gia yêu cầu. Lý do có hai điểm. Đệ nhất là bởi vì Lê gia đối Minh ca đưa ra thực phong phú bồi thường. Khắp nơi hai nhà hợp tác phương diện cũng là Ôn gia chiếm hết tiện nghi. Đệ nhị đó là Lê gia xưa nay có nam nhân không được bên ngoài bao tiểu tam a dưỡng tình phụ gia huấn. Lê gia nam nhân từng cái đối lão bà đều thực không tồi. Ôn Nhã không có gì trưởng quản công ty năng lực, nếu là có thể gả tiến như vậy một hộ nhà, tự nhiên là cực hào. Hơn nữa Ôn phụ Ôn mẫu lúc ban đầu kỳ thật liền hy vọng Ôn Nhã có thể gả tiến Lê gia, nhưng gần nhất Ôn Nhã cùng Lê Thành số tuổi nghĩ ra quá lớn. Thứ hai, Lê gia trưởng bối thích chính là Ôn Minh ca. Hiện giờ tuy rằng nhiều một phen lăn lộn, nhưng kết cục Ôn phụ Ôn mẫu đều thực vừa lòng, đến nỗi ký chủ Ôn Minh ca. Dưa hái xanh không ngọt, Lê gia lúc này đưa ra từ hôn tổng so về sau kết hôn lại ly hôn muốn cường, ký chủ nghe xong cha mẹ này nghiêm trang lý do, chỉ cảm thấy như là cái thiên phương dạ đàm giống nhau. Nàng không biết là chính mình tam quan có vấn đề, vẫn là cha mẹ thân tam quan có vấn đề, để cho nàng dốc hết tâm can chính là nàng cái này muội muội Ôn Nhã thế nhưng còn cảm thấy chính mình thế tỷ tỷ gả cho như vậy cái phẩm đức bại hoại nam nhân là lớn nhất người bị hại. Nói lên ngày đó sự, nàng càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói chính là uống rượu cái gì cũng không biết, rõ ràng ký chủ mới là người bị hại. Kết quả cha mẹ trưởng bối đều đi hống Ôn Nhã, ký chủ ở trên thương trường bò lăn lâu như vậy. cái dạng gì người nàng đều kiến thức quá. Chính mình muội muội làm nũng phát nổi điên có thể lừa gạt được cha mẹ trưởng bối, lại không thể gạt được nàng, nàng không phải cái mềm yếu nữ nhân. Bởi vì từ nhỏ thể nghiệm quá bị cha mẹ vắng vẻ cảm thụ. Ký chủ khi còn nhỏ đôi cái này muội muội hết sức quan tâm. Không chút nào khoa trương nói một câu, nàng đem Ôn Nhã thật là đương nữ nhi giống nhau ở yêu thương. Ôn Nhã ngày thường tiểu đánh tiểu nháo đảo cũng thế, hiện giờ thế nhưng như vậy bạch bạch bạch phiến nàng mặt. Ký chủ là có hạn cuối người, nàng căn bản vô pháp tiếp thu, vị hôn thê cùng chính mình cái này muội muội đều bị ký chủ kéo vào sổ. Đen, ký chủ hắc hóa. Nàng muốn trả thù, kết cục có thể nghĩ, ký chủ trả thù đổi lấy chính là đại gia theo lý thường hẳn là trách cứ cùng với vũ nhục, tới rồi. Cuối cùng ký chủ trực tiếp bị Ôn gia nhốt ở trong nhà đương bệnh tâm thần giống nhau đối đãi. Mà Ôn gia hết thảy đều bị Ôn Nhã kế thừa. Ôn Nhã ở trượng phu Lê Thành cùng đi xuống dưới vấn an ký chủ. Dùng vô hạn buồn bã lời nói hồi ức chính mình khi còn nhỏ đều là cái này tỷ tỷ bồi nàng. Tuy rằng tỷ tỷ đối nàng làm nhiều như vậy sự, nhưng tỷ tỷ cũng là vì yêu mà sinh hận về tình cảm có thể tha thứ. Nàng là sẽ không so đo, Ôn gia như cũ là tỷ tỷ gia, nàng vĩnh viễn đều sẽ không đuổi tỷ tỷ rời đi. Đối ký chủ tới nói, đối Lê Thành căn bản không có gì cái gọi là ái, chỉ là bị người vũ nhục hận, nhất cái này cái gọi là muội muội, ký chủ mới thật là vì yêu mà sinh hận, dung hợp ký chủ ký ức. Minh ca này ngực thật là nghẹn một hơi giống nhau khó chịu, duỗi tay xoa xoa ngực. Minh ca thử đi tu luyện quang minh chú, cũng may quang minh chú có thể tu luyện. Hơn nữa tu luyện linh khí cũng không có lại bị Phật ánh sáng hút đi, bàn tay đại Phật ánh sáng lại khôi phục giả chết nằm ngay đơ trạng thái. Minh ca thử, chính mình thần thức lại vô pháp tiến vào Phật ánh sáng thế giới, ngoài cửa ra tới bạch bạch bạch. Tiếng đập cửa, thanh âm này rung trời, quả thực muốn giữ cửa đành vỡ giống nhau. Minh ca chiếu gương sửa sang lại một chút chính mình. Tới rồi cổ chỗ tóc ngắn, lúc này mới duỗi tay vặn ra then cửa hướng ra ngoài đi đến, không đợi nàng mở cửa. Môn tại hạ một khắc bị đụng phải khai, Ôn Nhã đang ở chỉ huy người hầu, đi xem tỷ tỷ của ta có phải hay không không nghĩ ra tự sát. Liền tính thật tự sát, như vậy ồn ào, ký chủ cho dù chết không được, thanh danh cũng sẽ xú rớt. Huống chi hôm nay vẫn là ký chủ đính hôn nhật tử. Loại này lời nói truyền ra đi, để cho người khác nghĩ như thế nào. Cái này Ôn Nhã căn bản là không phải cái gì niên thiếu không biết sự. Nàng đối ký chủ địch ý rõ ràng là rất nặng. Đại khái là không nghĩ tới Minh ca liền đứng ở phòng trong. Đám người hầu bị kinh hách liên tục lui về phía sau. Ôn Nhã cũng rụt đầu. Nàng đối cái này tỉ tỉ tuy rằng ghen ghét, đáy lòng lại vẫn là có như vậy vài phần sợ hãi chi ý. Tỉ tỉ ngươi như thế nào không mở cửa a ngươi, mọi người đều lo lắng ngươi ra chuyện gì đâu. Ta có thể xảy ra chuyện gì, đi toilet cũng có thể bị các ngươi đánh vỡ môn, này rốt cuộc còn có phải hay không nhà của ta. Minh ca ánh mắt sắc bén quét tưởng hướng quản gia từ mẹ. Nhị tiểu thư không hiểu chuyện hồ nháo, ngươi cũng không hiểu sự sao, hôm nay là ngày mấy, như vậy lỗ mãng hấp tấp truyền ra đi giống cái gì, nhìn như là ở trách cứ quản gia. Kỳ thật là ở chỉ trích Ôn Nhã so ký chủ tiểu 10 tuổi, hiện giờ tuy rằng là 18 tuổi tuổi tác, một lòng lại thất khiếu linh lung, nàng nơi nào có thể nghe không hiểu Minh ca lời này ý tứ a. Nghe vậy mặt tối sầm, lập tức liền phản bác, là tỷ tỷ chính mình cũng không tiếp điện thoại, chúng ta cũng là sốt ruột tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ ngươi này nói chuyện cũng thật đả thương người, từ mẹ ở nhà ta tận chức tận trách nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, cha mẹ không ở nhà, từ mẹ cũng coi như là nửa cái trưởng bối. Tỷ tỷ nói như vậy lời nói làm từ mẹ nhiều khó chịu. Hết chương.